mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, kỹ năng biến hóa. Chị thủ đạo quân sai người đem Ngộ Không mang tới tàng kinh các sau đó. Trong lòng vẫn nghi hoặc không hiểu, lão gia cớ gì sẽ nhường hầu tử tiến vào tàng kinh các. Ở trong đó cất kỹ vô số đạo pháp điển tịch, chính là ta đâu xuất cung nhất cơ mật chỗ. Nguyên lai, ngày mới vừa rồi Ngộ Không quấn cái này chị thủ đạo quân hỏi luyện đan thuật thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được thái thượng lão quân truyền âm, nhượng hắn đem Tôn Ngộ Không đưa về tàng kinh các. Lúc ấy, hắn mặc dù dọa cho giật mình, nhưng vẫn là dựa theo đạo tổ lão gia phân phó đem Ngộ Không đưa đến tàng kinh các. Đối với luyện đan thuật, Ngộ Không nhưng là rất có hứng thú. Hắn đã từng lấy qua không thiếu thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là rất cao cấp kia loại. Cuối cùng nhưng bởi vì không hiểu luyện đan, cuối cùng chỉ có thể trâu gặm mẫu đơn, chỉ hấp thu một phần trong đó dược lực. Phần lớn dược lực đều bị lãng phí hết. Bây giờ đi tới nơi này đâu xuất cung, Ngộ Không tự nhiên muốn học cái này luyện đan thuật. Đi tới đâu xuất cung tàng kinh các sau, Ngộ Không liền không kịp chờ đợi lật lên xem bên trong sách vở. Mà theo hắn mở ra một quyển Kim Đan Yếu Lược, gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, nói thầm: phát hiện luyện đan thuật, xin hỏi ký chủ có hay không kỹ năng biến hóa. Ngộ Không nghe được gợi ý của hệ thống nhất thời mừng rỡ. Đây là lần thứ nhất hắn nghe được hệ thống nhắc tới đem sách vở kỹ năng biến hóa. Bất quá, dường như trước hắn cũng không có xem qua kỹ năng gì sách. Này lần phát hiện sau đó, Dương Trần quyết định chính xác phải thật tốt nghiên cứu một chút. Vâng, kỹ năng biến hóa, nói thầm, luyện đan thuật kỹ năng biến hóa trong. Kỹ năng hóa thành công, hiện nay ký chủ luyện đan thuật là sơ cấp. Có thể gom sơ cấp đan phương, xin hỏi có hay không gom? Hiện nay gom phạm vi là 1000 mét, mẹ nhà nó, hệ thống lại có thể tự động gom đan phương, hơn nữa còn có lớn như vậy phạm vi, đây quả thực quá sảng. Phải biết nơi này chính là thái thượng lão quân tàng kinh các, coi như Ngộ Không thần thức mạnh mẽ, trong thời gian ngắn cũng không khả năng đem nơi này sở hữu đan phương gom xong. Mà bây giờ có hệ thống giúp đỡ, như vậy liền có thể đem tàng kinh các bên trong sở hữu sơ cấp đan phương cho thu thập được. Nhanh lên một chút cho ta gom, nói thầm, bắt đầu gom đan phương, phát hiện đại bổ chân nguyên đan đan phương, gom trong, gom thành công, phát hiện thông chu đan đan phương, gom trong, gom thành công, phát hiện bảo nguyên đan đan phương, gom trong, gom thành công. Ngoặc kép chấm chấm, theo Ngộ Không một tiếng gom, gợi ý của hệ thống thanh âm liền bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời Ngộ Không chỉ cảm giác mình hạnh phúc vô cùng. Tàng kinh các trong các loại đan phương đều bị hệ thống thu thập được. Theo cuối cùng một tiếng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Ngộ Không nhìn một chút, phát hiện hệ thống thu thập được đan phương lại không trên dưới ngàn loại. Mẹ nhà nó, cái này còn chỉ là sơ cấp đan phương, lại thì nhiều như vậy. Bất quá, đáng tiếc, luyện đan thuật mới vừa kỹ năng biến hóa, chỉ có thể thu thập được sơ cấp đan phương. Nếu là có thể gom cao cấp hơn đan phương vậy thì càng sảng. Ngộ Không lòng tham không đủ mà nghĩ, lắc đầu một cái, hắn chuẩn bị đi ra tàng kinh các. Bất quá, đang lúc này, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, trong đầu nghĩ, cái này tàng kinh các trong đã có luyện đan thuật sách vở. Có phải hay không cũng có luyện khí phương diện sách vở đây? Nghĩ như vậy, Ngộ Không dừng bước lại, sau đó triển khai thần thức bắt đầu ở tàng kinh các trong tìm tòi. Không đều biết, hắn thật đúng là tìm tới luyện khí phương diện sách vở, mà còn cũng không ít. Rất nhanh hắn thần thức tập trung một quyển tên là Ngũ Hành Luyện Kim Pháp, luyện khí sách vở. Đây là một bộ giới thiệu ngũ hành luyện kim phương pháp phương diện sách vở. Đường Ngộ Không đem cái này bản sách vở cầm lên lật xem sau. Quả nhiên trong đầu vang lên lần nữa gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, phát hiện ngũ hành thuật luyện khí, xin hỏi ký chủ có hay không kỹ năng biến hóa? Phải, nói thầm, thuật luyện khí kỹ năng biến hóa trong, kỹ năng hóa thành công. Hiện nay ký chủ thuật luyện khí là sơ cấp, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại luyện kim pháp. Ồ, vì cái gì không gợi ý? Là, cái này thuật luyện khí không giống luyện đan thuật có thật nhiều đan phương. Cho nên mới biết, như vậy ta còn có cần hay không học tập còn lại thuật luyện khí? Ngẫm lại, Ngộ Không quyết định buông tha học tập còn lại thuật luyện khí. Bởi vì này, ngũ hành luyện kim pháp đã rất toàn diện. Mà còn hắn thuật luyện khí còn cần thông qua không ngừng luyện tập đạt tới cấp bậc càng cao hơn. Nếu như lại đi học còn lại thuật luyện khí hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Làm ra quyết định sau, Ngộ Không cái này mới rời khỏi tàng kinh các. Đương nhiên, lúc rời đi trước, hắn cũng định cầm lên còn lại một chút công pháp, chiến kỹ các phương diện sách vở, xem có hay không có thể kỹ năng biến hóa. Đáng tiếc lại thất vọng. Như thể Ngộ Không cũng minh bạch, công pháp và chiến kỹ tại mặc định của hệ thống trong cũng không tính là kỹ năng. Chỉ có khác kỹ năng chuyên nghiệp mới xem như. Điều này cũng làm cho Ngộ Không không khỏi ngứa ngáy. Nếu như hắn cầm một quyển công thức nấu ăn, có phải hay không sẽ học được tài nấu ăn kỹ năng? Cũng hoặc là cầm một quyển trồng trọt phương diện sách vở, là không phải có thể học được trồng trọt thuật. Được rồi, những kỹ năng này dường như đối với hiện tại Ngộ Không mà nói đều quá lâu. Mấu chốt là không có ích lợi gì, cho nên hắn chỉ là muốn suy nghĩ một chút liền đem quên sạch sành sanh. Ra tàng kinh các, Ngộ Không phát hiện Thái Thượng Lão Quân còn tại luyện đan. Liền lại học hỏi lên, bất quá, hắn mặc dù tại hệ thống dưới sự giúp đỡ học được sơ cấp luyện đan thuật, nhưng là dù sao đẳng cấp quá thấp. Đối với Thái Thượng Lão Quân cao siêu kia thủ pháp luyện đan hoàn toàn không có thể lý giải. Như thể như vậy xem một hồi, Ngộ Không đã cảm thấy không thú vị, liền rời đi đâu xuất cung, chuẩn bị trở lại bàn đào vườn nhìn một chút. Ngộ Không ra đâu xuất cung, liền hướng bàn đào vườn chỗ phương hướng thẳng tắp bay đi. Không lâu, hắn đột nhiên thấy phương xa có một màn màu tím bay qua. Chính là hôm đó hắn đã từng thấy qua Tử Y tiên tử. Ngộ Không vui mừng, thi triển thuấn gian di động đi tới Tử Y tiên tử trước mặt. Tử Y tiên tử, chúng ta thật đúng là có duyên nha. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Nhắc tới, đối với tên này giống vô cùng đại thoại Tây Du trong vai nữ chính Tử Hà tiên tử Tử Y tiên tử. Ngộ Không chấp niệm so với đối kia Thường Nga cường đại hơn nhiều. Bởi vì kia Thường Nga tuy đẹp, nhưng dù sao không phải là Ngộ Không đã từng thấy qua hình tượng. Mà Tử Y tiên tử thì lại khác. Nàng cơ hồ cùng Tử Hà tiên tử giống nhau như đúc. À, là ngươi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử Y thấy Ngộ Không sau thất kinh. Nơi này có cái gì đặc thù sao? Chẳng lẽ ta không thể tới? Ngộ Không theo miệng hỏi, nơi này là Vương Mẫu Nương Nương tẩm cung nha, một mình ngươi ngoại thần làm sao có thể tùy tiện đi vào đây? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.